Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1033, chương 1096, đều là diễn kỹ. Theo BXMOM vào sân, yến hội rốt cuộc tổ chức. Bên trong hội trường quanh quẩn BXMOM tiếng cười. Dưới đài rất nhiều các đại lão cũng lộ ra nụ cười. Nhà nhà điện tử thư, su áp áp, CC chỉ là nụ cười này dưới có bao nhiêu chân thành. Được bao nhiêu tính kế cùng sợ hãi liền không muốn người biết. Tổng chi toàn bộ thoạt nhìn là tươi đẹp như vậy. Nói chung trận này tiệc trà quy cách vượt xa quá đi. Salus gia tộc trưởng tử, kẹo đại thần Salus Peregrinus bội phục lạc. Salus gia tộc trưởng nữ, hoa quả đại thần Salus Comper đặc biệt. Con thứ tướng tinh đứng đầu, Salus Kata kho hạt rẻ. Thứ 14 nữ tướng tinh sữa tích. BXMOM dưới cờ tử nữ trên cơ bản đến đông đủ. Cộng thêm thế giới ngầm cầm đầu 6 vị vương giả. Trận này tiệc trà bên trên, không ít quái vật cấp bậc đích nhân vật mây tụ một đường. Nhưng vẫn là so ra kém trước mặt nhất một bàn. Nơi đó ngồi so với quái vật còn đáng sợ hơn quái vật. Tờ này BXMOM làm trên bàn. Ngoại trừ BXMOM ở ngoài, còn có Lâm Thiên, Nami, cùng với Sanji phụ thân Vinsmoke, già chữa. Về phần những cái này nhi tử còn không có tư cách ngồi ở cái bàn này bên trên. Nếu như không phải là bởi vì kết minh quan hệ, Vinsmoke, già chữa cũng không có tư cách. Chỉ bất quá khi thấy mỹ lệ vô cùng Nami lúc, Vinsmoke, già chữa trong lòng cảm giác nặng nề. Hắn không ngờ tới Nami còn có thân phận như vậy. Già chữa nhưng là tinh tường nhớ kỹ ngày hôm qua hắn là như thế nào chào phúng Nami. Trừ cái này năm nhóm người bên ngoài, trên bàn cơm còn có một tấm hình, chính là BXMOM trong lòng tối trọng yếu tạp lỗ mèo ảnh chụp. Nhìn lên trước mặt ảnh chụp, BXMOM vui vẻ ra mặt. Hô, thật tốt quá, xem ra hôm nay Moteher đều đối với như vậy yến hội long trọng phi thường hài lòng. Nụ cười trên mặt càng mỹ lệ, như vậy vui vẻ ra mặt thật sự là quá tốt. Nghe được BXMOM lời nói, vừa bên trên tử nữ vội vã phụ họa hài lòng hô. Không sai, cái này thật sự là quá tốt, Moteher chính là thế giới ánh sáng. Chấm ngoặc kép chấm chấm, tuy là những mầm mống này nữ môn căn bản không biết được ảnh chụp cái này lão thái bà là ai. Nhưng vẫn là từng cái vỗ mông ngựa tới, vỗ BXMOM vui vẻ ra mặt, nhìn lên trước mặt tấm hình này. Nami sắc mặt khẽ biến thành hơi biến. Cái này liền là bọn họ lần này kế hoạch phần mấu chốt nhất. Mà hiện tại loại hình này cách chỉ có 1 mét xa. Lâm Thiên cùng Big Mom ngồi chung ở bàn ăn phía trước nhất. Mà Nami ngồi ở Lâm Thiên bên tay trái. Cách 2 cái vị trí sau đó, chính là ảnh chụp sở thả địa phương. Miễn là một cái đứng dậy Nami là có thể đem ảnh chụp bắt được. Nhưng nghĩ tới Lâm Thiên lời nói, Nami chỉ có thể đè xuống ý nghĩ trong lòng. Nami không có phát giác được, làm Lâm Thiên nhìn thấy ảnh chụp thời điểm hơi sững sờ. Lập tức 2 mắt hiện lên tia sáng kỳ dị. Không có người biết được Lâm Thiên lúc này đang suy nghĩ gì. Đúng lúc này, không có sợ chết người đi ra, lấy ảnh chụp hỏi, BXMOM, ta là lần đầu tiên tham gia tiệc trà. Không biết trên tấm ảnh nhân với ngươi quan hệ thế nào? Có quan hệ BXMOM tin tức toàn bộ thế giới vô luận như thế nào thế lực đều biết được. Tấm hình này BXMOM coi trọng như vậy, nhất định là có cái gì bí mật không muốn người biết. Bất quá lần này tới thế giới ngầm đại lão là ngu ngốc. Không thấy được ai cũng không có hỏi tấm hình này xuất xứ. Liền hắn đi ra một mình, chỉ thấy BXMOM nụ cười trên mặt nhất thời tiêu tán. Tức giận nói, ngươi người này mơ tưởng xâm lấn đến trong trí nhớ của ta tới. Cho ta đem người này tạc thành nước trái cây. Tràn ngập sát khí tiếng la trực tiếp đem chu vi thế giới ngầm đại lão sợ đến than ngồi dưới đất. Vừa thượng tướng tinh chi Ichika Loto tư mộ cắt đi ra, nắm lên dãy ruộng thế giới ngầm đại lão ném tới phía sau Hoắc Miss trông giữ. Coi như muốn đem hắn tạc thành nước trái cây, cũng không phải ở tiệc trà bắt đầu thời điểm. Đúng lúc này, cho vay nặng lãi chi vương, phúc thần, Le Phay đeo bưng một cái bảo dương đi ra. Khuyến nói ra, được rồi, một mã quy nhất mã, ta mang cho ngươi lễ vật qua đây. BXMOM, coi như là con gái ngươi kết hôn quà tặng. Nhìn cho vay nặng lãi chi vương, phúc thần, Le Phay đeo trong tay bảo dương. BXMOM trên mặt nhất thời lộ ra nụ cười. Ngoại trừ các loại các dạng đồ ngọt ở ngoài, bảo dương cũng là BXMOM yêu nhất. Cho nên một dạng hướng BXMOM tặng qua thời điểm, đều sẽ tìm một bảo dương đem lễ vật trang. Ta cũng có lễ vật cho ngươi a hát. Linh linh, sung sướng đường phố nữ vương Tư Đồ Tây đi ra. Chớp chớp mị hoặc hai mắt, tản mát ra một cỗ khác mị lực. Theo hai người tống xuất lễ vật, còn lại bốn vị thế giới ngầm vương giả cũng đưa ra lễ vật. Theo sát sáu vị vương giả sau đó, rất nhiều thế giới ngầm đại lão cũng đưa ra lễ vật. Hơn 10 người tuyệt đẹp bảo dương xếp thành một tọa núi nhỏ. Tuy là lễ vật bị bảo dương cản được, nhưng đã lấy rất nhiều thế giới ngầm đại lão thân phận tặng lễ vật nhất định là vô cùng quý trọng. Xem lên trước mặt đống kia thành núi nhỏ bảo dương, BXMOM tự nhiên là vô cùng mừng rỡ. Bỗng nhiên nhìn về phía Lâm Thiên hỏi. Lâm Thiên, ngươi lần này tham gia tiệc trà, cho ta chuẩn bị gì lễ vật? Chỉ một thoáng, bên trong hội trường tất cả mọi người tụ tập ở Lâm Thiên trên người. Mọi người cũng hết sức tò mò. Đã lấy Lâm Thiên thân phận sẽ tống xuất dạng gì lễ vật? Bên cạnh Nami khẩn trương liếc nhìn Lâm Thiên. Đêm qua hai người thật giống như chỉ lo ôn tồn đi, cũng không còn thấy Lâm Thiên chuẩn bị gì lễ vật. Bất quá nhìn Lâm Thiên cái kia không lo lắng chút nào sắc mặt, Nami trong lòng nhất thời bình tĩnh trở lại. Chỉ thấy Khoa Đức bưng một người bình thường cái dương đã đi tới. Cái dương này cùng thế giới ngầm các đại lão một khoản, nhưng từ bên ngoài nhìn vào chênh lệch không cùng đẳng cấp, mà là hơn 10 người đẳng cấp. Kỳ thực cái dương gỗ này là Khoa Đức tùy tiện từ một cái chỗ đổ rác tìm đến. Lúc đó biết được BXMOM thu lễ vật thói quen, ai có thể sẽ ăn rồi chưa sự cố ý chuẩn bị cái dương. Vì vậy Khoa Đức ở mới vừa xe ngựa kinh quá một cái rác rưởi điểm lúc thuận tay thuận tới được. Tuy là cái dương thoạt nhìn vô cùng rác rưởi, bất quá rất nhiều thế giới ngầm các đại lão nhưng không có ý khinh thị. Đã lấy Lâm Thiên thân phận làm sao có thể tống xuất cái gì cấp bậc thấp đồ đạc. Chỉ thấy Khoa Đức đi tới BXMOM trước mặt. Ngay trước BXMOM mặt đem cái dương mở ra. Trong dương hai cái điêu khắc Venusaur vân bàn đá xuất hiện tại trong mắt mọi người. Tảng đá, nhìn Lâm Thiên lễ vật, mọi người sửng sốt, Lâm Thiên đưa lại là hai khối tảng đá. Tuy là cái này hai khối tảng đá không giống người thường, nhưng hắn vẫn tảng đá a. Tại mọi người ánh mắt nghi hoặc dưới, Lâm Thiên đứng dậy giới thiệu. Đây là ta dùng năng lực chuyên môn chế luyện một cái truyền tống bàn đá. Đem một người trong đó bàn đá đặt ở chuyên môn địa phương. Một cái bàn đá mang ở trên người. Miễn là ngươi đem bàn đá bóp nát, một khối khác bàn đá sẽ cảm ứng hình thành đường hầm không gian, để cho ngươi trong nháy mắt đến một người bàn đá vị trí chỗ ở. Hai cái bàn đá trong lúc đó cảm ứng khoảng cách nhất đại khái có thể đạt được 100 km. Tư, chấm ngoặc kép, nhất thời, một mảnh ngược lại hút hơi khí lạnh tiếng âm vang lên. Mọi người đều bị đá này bàn tác dụng cho kinh động. Miễn là bóp nát là có thể hình thành đường hầm không gian truyền tống đến 100 km ở ngoài. Đây hoàn toàn chính là một cái chạy trối chết con bài chưa lật. Có vật này ở, đơn giản là có thể chạy trốn, tới một mức độ nào đó tương đương với sinh ra một cái mạng. Hơn nữa cái bàn đá này còn có thể tạo được đánh bất ngờ hiệu quả. Nói ví dụ đem một người trong đó bàn đá đưa đến nào đó cái bên trong trụ sở, người liền có thể mở đường hầm không gian không bị bất kỳ ngăn trở nào tiến nhập bên trong trụ sở. Mặc dù nhưng cái không gian này bàn đá tác dụng rất mạnh, nhưng chỉ có thể cung cấp một người thông qua thông đạo. Hơn nữa Lâm Thiên làm điểm tay chân nhỏ bé, Lâm Thiên có thể cảm ứng được bàn đá phát ra đặc biệt ba động, xác định bàn đá vị trí. Nói cách khác, nếu như đối mặt Lâm Thiên lời nói, coi như dùng tại loại này bàn đá chạy trốn. Lâm Thiên cũng có thể chuẩn bị phát hiện đối phương vị trí thế giới kinh tế Tân Văn xã trưởng đại. Tân Văn, Morgan Tư đi tới nói ra. Nghe nói 2 năm trước, Hoàng Kim Thành Gilder Thái Tá Lạc trả giá trên 10 tỷ đại giới với ngươi đạt thành một cái giao. Dịch, trong đó vật phẩm chính là cái này bàn đá. Mà ở trước đó vài ngày Gilder Thái Tá Lạc lợi dụng cái bàn đá này thoát được thăng thiên. Nghe vậy, Lâm Thiên hơi kinh hãi. Gật đầu thừa nhận nói. Đúng là vật này. Không hổ là thế giới kinh tế Tân Văn xã trưởng. Nắm trong tay gần với ám ảnh cùng CP điệp báo cơ cấu tin tức thông đạo. Liền loại này chuyện bí ẩn đều có thể biết được. Ha ha ha, BXMOM tiếng cười to vang lên. Tiếp nhận Bảo Dương vui vẻ nói. Lâm Thiên, đây là ta thu được lễ vật tốt nhất. Có thể có được đá không gian bàn. BXMOM cao hứng vô cùng. Mặc dù có không ít năng lực đều liên quan đến không gian. Nhưng không ai biết được loại này xây dựng đường hầm không gian sự tình toàn bộ thế giới chỉ có Lâm Thiên có thể làm được. Tặng quà phân đoạn kết thúc. Theo một phen đơn giản lễ nghi sau đó. Ở tuyệt vời trong tiếng ca. Lần này tiệc trà nhân vật chính Vinsmoke. Sanji còn có bố Lâm đi ra. Khổ sở tình cảm lưu luyến là trải qua. Thống khổ tình cảm lưu luyến cũng là trải qua. Thích trên mặt sưng lên thương tích. Rốt cuộc đã tới thảm đỏ A theo Sanji mang theo bố Lâm ra sân. Nhất thời tiếng vỗ tay nhiệt liệt vang lên. Tuy là rất nhiều trong lòng đất đại lão đều không phải hy vọng cái này hôn lễ phát sinh. Nhưng lúc này coi như khó chịu trong lòng cũng được đè nặng. Giả ra cao hứng vô cùng dáng vẻ. Thân xuyên hắc sắc tây phục Sanji có điểm tiểu soái khí. Vừa bên trên bố Lâm người mặc bạch sắc áo cưới cũng vô cùng xinh đẹp. Tối trọng yếu là hai trên mặt người đều lộ ra phi thường nụ cười vui vẻ. Hiển nhiên đối với cái này hôn lễ thập phần vui vẻ. Chứng kiến Sanji cái kia vô cùng dáng vẻ hưng phấn. Nami không khỏi thấp giọng cảm thán nói. Không ngờ tới Sanji diễn kỹ tốt như vậy. Cư nhiên có thể biểu hiện ra như vậy hài lòng. Chỉ sợ không phải đang diễn trò a. Người này là tới thực sự. Nhìn thấy Sanji nụ cười kia. Làm một nam nhân, Lâm Thiên có thể phát giác rốt cuộc là làm bộ vẫn là xuất phát từ nội tâm. Cái gì? Nami trong lòng cả kinh. Biết được BXMOM đang ở bên cạnh cũng không có nói ra. Tuy là vừa rồi trong nháy mắt không dám tin tưởng. Nhưng nghĩ tới Sanji cái kia siêu sắc làm người. Nami trong lòng không phải không thừa nhận. Cái khả năng này vô cùng lớn. Bố Lâm trong lòng lúc này là nghĩ như vậy. Rốt cuộc phải kết thúc. Ta tại sao có thể gả cho cái này không có tác dụng gì sắc sông đồng. Hắn mới. Chỉ có. Không xứng với ta đây. Một cái trong đầu chỉ có nữ nhân và vô số sao sao hỗn đản. Bố Lâm có chút không kịp đợi muốn đem Sanji bắn chết. Đặc biệt chứng kiến Sanji cái kia trong đầu cùng chính mình động phòng tràng cảnh. Bố Lâm căn bản không thể chịu đựng. Mà Sanji trong lòng. Thật tốt quá, không nhớ ta lại có một ngày có thể vào tay như vậy xinh đẹp thê tử. Hôn lễ sau khi chấm dứt, chính là động phòng, thật sự là thật là làm cho người ta kích động. Nhìn Sanji từ trước mặt mình trải qua, Capone Becky có loại dự cảm xấu. Hắn chính là người đàn ông, cũng trải qua cùng BXMOM dưới cờ nữ nhân hôn lễ. Cái kia hỗn tiểu tử, diễn kỹ, quá tốt đi mất. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.